Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 481, đánh giết phần 1 ầm. Toàn bộ bầu trời đều tựa như trong nháy mắt run rẩy, một cỗ kinh khủng chí cực khí tức bỗng nhiên từ đằng xa tầng mây phương hướng bạo phát đi ra. Là ai? Tống Du, Cao Ứng Thiên cùng với Phật Đạo Hai Môn tại chỗ bốn cái thiên nhân cũng là trong nháy mắt biến sắc, cỗ khí tức này cường đại, để bọn hắn cảm giác hẳn là so sánh thiên nhân cảnh giới thứ hai, đều không biết cường đại đến mức nào, gần như thiên tam. Ngay sau đó, liền thấy nơi xa bầu trời ở giữa, một đạo gầy còm thấp bé hai tay lại cầm hai cái so người hắn còn lớn kim trúc chùy bóng người chậm rãi đi ra. Kia là một cái nhỏ gầy như là con khỉ một dạng thiếu niên, thân hình thấp bé gầy còm như là một cái con khỉ lùn, đầu lại cực lớn, khuôn mặt càng là xấu xí cực kỳ khó coi, nhìn một cái lại như là cái dị dạng nhi. Trong tay xách theo hai cái to lớn kim trúc chùy, không biết nặng bao nhiêu, thoạt nhìn so hắn cả người cũng còn phải lớn. Nhìn thấy bóng người, tại chỗ tất cả mọi người là biến sắc. Đặc biệt là Triệu Thanh Tuyền, Tống Du, Cao Ứng Thiên cùng Phật Đạo Hai Môn cao thủ đều trong nháy mắt cảm giác ra cái này, dị dạng thiếu niên xấu xí trên thân phát tán ra tới khí tức khủng bố. Không tốt, là Huyền Bá. Lý gia đội ngũ bên trong, Lý Thánh Minh sắc mặt đại biến, lại là thiếu niên không phải người khác. Chính là Lý Huyền Bá, hôm qua Trần Xuyên đi hắn Lý gia thời gian Lý Huyền Bá liền sách theo chùy cùng với Trần Xuyên đánh, thật vất vả bị hắn ngăn lại, không nghĩ tới hôm nay sao không có chú ý Lý Huyền Bá thế mà chạy tới. Đang muốn tiến lên mở miệng ngăn cản, lại lập tức bị trước mặt Lý Bắc ngăn lại. Cha! Lý Thánh Minh quay đầu kinh nghi nhìn mình phụ thân. Lý Bắc, nhưng là ánh mắt thâm thúy nhìn xem xuất hiện Lý Huyền Bá cùng nơi xa Trần Xuyên, hắn cái này con thứ tư từ nhỏ liền là quái thai, nhưng tu hành thiên phú chi khủng bố lại không thể tưởng tượng, hôm nay bất quá 16 tuổi liền đã tu hành đạo thiên nhân cảnh giới thứ hai, mà lại kinh người nhất là Lý Huyền Bá từ nhỏ trời sinh thần lực, lực lớn vô cùng. Tại còn là tiên thiên cảnh giới thời điểm liền có thể cùng hắn, Lý gia thiên nhân lão tổ đánh nhau không rơi vào thế hạ phong. Hôm nay Lý Huyền Bá tu vi đạt đến thiên nhân cảnh giới thứ hai, một thân thực lực mạnh mẽ, càng là không thể đo lường. Hôm nay hắn Lý gia xem như đã triệt để cùng Trần Xuyên không để mặt mũi, mà lại lần này trăm phương ngàn kế an bài thay trời chọn đế cũng kém không nhiều bị Trần Xuyên cho quấy nhiễu. Nếu như thế, để cho Huyền Bá cùng vô song hầu đánh. Lý Bắc ánh mắt lóe qua một tia lãnh sắc. Trong lòng làm ra quyết định, phải để Lý Huyền Bá cùng Trần Xuyên đánh, vừa vặn nhân cơ hội này nhìn xem Lý Huyền Bá hôm nay thực lực đến tột cùng đạt đến cái tình trạng gì, có thể hay không cùng Trần Xuyên tranh phong. Nếu là thật sự có thể đánh thắng Trần Xuyên mà nói, vậy thì thật là tốt, thừa dịp cơ hội lần này dứt khoát trực tiếp đánh chết Trần Xuyên, trực tiếp một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, coi như đánh không lại. Trong bóng tối có Phật môn cao nhân tại, cũng không cần lo lắng Lý Huyền Bá an nguy, còn có thể kiểm tra một chút Lý Huyền Bá hôm nay thực lực. Toàn bộ bầu trời đều đang chấn động, hình như có chút ít không chịu nổi Lý Huyền Bá trên thân bạo phát đi ra khí tức. Lý Huyền Bá hai mắt phát sáng, lửa nóng nhìn xem Trần Xuyên. Ta có thể cảm giác được, người xác thực rất mạnh, đến, cùng ta đánh một trận, đánh thắng ta hôm nay để cho ngươi đi. Trần Xuyên ánh mắt ngưng tụ, nhìn xem đột nhiên xuất hiện Lý Huyền Bá. Lý Huyền Bá. Hắn cũng đoán được Lý Huyền Bá thân phận, mặc dù Lý Huyền Bá tại ngoại giới tin tức cực ít, nhưng là thông qua thủ hạ ám ảnh về điều tra, hắn nhưng cũng biết Lý Huyền Bá tồn tại, mà còn biết được người này từ nhỏ quái thai trời sinh thần lực, bị Lý gia một mực ẩn nấp. Ngoại nhân ít biết, người bình thường có lẽ sẽ không suy nghĩ nhiều, chỉ có thể coi là Lý gia lão tứ là cái quái thai, không cần để ý, nhưng là có ở kiếp trước tin tức hắn sớm liền đoán được. Cái này Lý Huyền Bá, mặc dù là cái quái thai, nhưng chỉ sợ cũng là Lý gia lớn nhất át chủ bài, thực lực không thể khinh thường. Ai, người biết ta? Vậy bọn ta hạ xuất thủ thất thủ lưu chút tình, bảo đảm đánh không chết ngươi. Lý Huyền Bá nghe đến Trần Xuyên biết mình, nhất thời sắc mặt một vui, trong lòng có chút cao hứng, mở miệng nói. Đánh chết ta. Nghe nói như thế, Trần Xuyên không khỏi nở nụ cười. Đã bao lâu không người nào dám đối bản hầu nói lời như vậy, rất tốt. Nói tới chỗ này tay trái đến sau lưng một chấp, nhìn hướng Lý Huyền Bá. Đến, bản hầu cho ngươi trước xuất thủ cơ hội, để cho bản hầu nhìn xem. Ngươi có mấy phần bản sự. Lý Huyền Bá nghe vậy cũng không nhiều nói nhảm, nghe đến Trần Xuyên lời nói, lúc này liền là bước ra một bước, song chùy trong tay bỗng nhiên sơ cao nghênh không hướng về phía Trần Xuyên một đập. Ầm ầm. Toàn bộ bầu trời ầm vang nổ tung, giống như là toàn bộ bầu trời đều tại Lý Huyền Bá cái này một đập phía dưới sụp đổ xuống dưới, mảng lớn không gian lập tức yên diệt thành chân không. Chết. Trong lúc xuất thủ, Lý Huyền Bá cũng hét to một tiếng. Dạng này thực lực. Nơi xa, Tống Du, Cao Ứng Thiên cùng với Phật Đạo Hai Môn thiên nhân cũng là trong nháy mắt triệt để ngạc nhiên, nhìn xem Lý Huyền Bá một kích này, cho dù là Lý Huyền Bá một kích này, không phải nhằm vào bọn họ, vẹn vẹn chỉ là nhìn xa xa, đều để bọn họ chỉ cảm thấy một loại cơ hồ muốn ngạt thở không thở nổi cảm giác. Lý Huyền Bá một kích này chi khủng bố, tuyệt đối vượt xa khỏi một dạng thiên nhân cảnh giới thứ hai lực lượng phạm trù, thậm chí đã tiếp cận thiên tam. Đây là Lý gia át chủ bài. Triệu Thanh Tuyền cũng tâm thần đại chấn, bất quá ngay sau đó liền là thần sắc sáng rõ, Lý gia có dạng này át chủ bài. Hơn nữa, còn như thế trẻ tuổi liền có thực lực như vậy, tiềm lực cơ hồ hoàn toàn không dưới Trần Xuyên, chuyện này đối với các nàng mà nói, không thể nghi ngờ là một cái cực lớn tin tức tốt. Người này có thể đối phó Trần Xuyên. Triệu Thanh Tuyền con mắt to sáng lên. Trên không trung, bầu trời cơ hồ sụp đổ, mắt thấy Lý Huyền Bá công kích liền muốn rơi vào Trần Xuyên trên thân. Lúc này, Trần Xuyên cũng cuối cùng xuất thủ, tay phải nâng lên, trong tay thiếu thương kiếm vung lên. Xoẹt xẹt, một tiếng bén nhọn tiếng vang, chỉ gặp Trần Xuyên một kiếm này vung ra, toàn bộ thiên địa đều tựa như trong nháy mắt bị cắt mở, trong tầm mắt một đạo rực rỡ chí cực kiếm mang màu tím bộc phát ra, nghênh tiếp Lý Huyền Bá công kích, thậm chí ở trong sân cơ hồ không một người có thể thấy rõ Trần Xuyên một kiếm này quỹ tích. Kiếm quang bạo phát, đánh lên Lý Huyền Bá công kích, vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, Lý Huyền Bá công kích liền ầm vang vỡ nát, Trần Xuyên kiếm quang lại là thế đi không giảm, hóa thành một thanh hơn ngàn trượng thông thiên cự kiếm, ầm vang hướng về Lý Huyền Bá chém xuống. Phá! Lý Huyền Bá thực sự không tránh, nhìn xem kiếm quang chém xuống, ầm vang gầm thét một tiếng song chùy trong tay giơ cao hướng về phía Trần Xuyên chém xuống kiếm mang chặn lại. Tiếp đó, ầm ầm, nương theo lấy một tiếng nổ rung trời, nơi xa một tòa ngàn mét núi cao ầm vang sụp đổ, Lý Huyền Bá cả người đều bị Trần Xuyên một kiếm này trực tiếp ầm vang bổ vào trong lòng núi. Huyền Bá, Lý gia đám người biến sắc. Làm sao lại như vậy? Nguyên bản chấn kinh tại Lý Huyền Bá thực lực Tống Du, Cao Ứng Thiên bọn người càng là sắc mặt lại lần nữa biến đổi, ngạc nhiên nhìn xem Trần Xuyên một kiếm này. Nguyên bản bọn họ cảm giác, Lý Huyền Bá vừa rồi bộc phát ra thực lực đều cơ hồ gần như thiên tam, coi như đánh không lại Trần Xuyên, hẳn là cũng sẽ không chênh lệch bao nhiêu, nhưng lại không nghĩ tới, chỉ một kiếm, Lý Huyền Bá cả người liền trực tiếp bị đánh vào mặt đất. Là thiếu thương kiếm lực lượng. Bọn họ cảm thấy đây là thiếu thương kiếm lực lượng, hôm nay thiếu thương kiếm triệt để tán thành Trần Xuyên, tự nhiên, Trần Xuyên cũng đem có thể càng lớn trình độ sử dụng ra thiếu thương kiếm lực lượng. Gào! Lúc này, sụp đổ trong lòng núi, Lý Huyền Bá tiếng giống giận dữ vang lên. Ngay sau đó là một đạo chấn thiên huyết sắc cột sáng xông lên tận trời, chấn vỡ Trần Xuyên kiếm quang, kia là khí huyết. Trần Xuyên lông mày nhíu lại, nhìn xem một màn này, vừa rồi một kiếm kia hắn vận dụng lực lượng mặc dù còn chưa đủ chính mình 1/10, nhưng cũng đã đạt đến thiên tam cấp độ. Không nghĩ tới Lý Huyền Bá thế, mà còn có thể phản kháng. Hắn xem rõ ràng, Lý Huyền Bá tu vi bất quá thiên nhân cảnh giới thứ hai, thậm chí thiên nhân cảnh giới thứ hai đỉnh phong cũng chưa tới. Vừa rồi một kích kia liền đã có chút kinh người, gần như sắp muốn đạt tới thiên tam lực lượng cấp độ. Không nghĩ tới cái này, còn không phải Lý Huyền Bá cực hạn. Quả nhiên, thiên mệnh tại Lý, nhân vật chính vầng sáng liền là không đồng dạng. Ầm vang, toàn bộ sụp đổ núi lớn nổ tung, huyết sắc của sáng ở giữa, một đạo đỉnh thiên lập địa trọn vẹn trên trăm trượng cao lớn cự nhân dựng đứng, mà lên. Kia là Lý Huyền Bá, giờ phút này, hắn cả người lại trực tiếp hóa thành một cái trăm trượng cự nhân, trên thân bạo phát đi ra khí huyết càng là giống như huyết hải một dạng. Cái này Trần Xuyên quen. Nhục thân thiên nhân, thiên phú thần thông. Trần Xuyên ánh mắt ngưng tụ, liếc mắt nhìn ra Lý Huyền Bá tình huống. Hắn nhục thân tuyệt đối cũng như hắn đồng dạng đạt đến thiên nhân cấp độ, mà lại thân thể hóa thành dạng này cực lớn, hoàn toàn lại như là trong truyền thuyết cổ chi thần ma pháp tướng thiên địa thần thông, thân thể hóa thành cự nhân, lực lượng đại tăng. Trời ạ, đây là cái gì, quái vật sao? Nơi xa, tại chỗ quan chiến người cũng bị Lý Huyền Bá đột nhiên biến hóa hù sợ, cho dù là người Lý gia, đều chưa hề phát hiện Lý Huyền Bá còn có thể dạng này, mà lại bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được. Giờ phút này biến thành cự nhân Lý Huyền Bá, khí tức chi cuồng bạo kinh khủng so sánh trước đó càng là mãnh liệt,